Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, nấu rượu bán rượu. Kinh thành, hoàng cung, đêm đã khuya, Vũ Văn Thiên Lộc người mặc ngự tứ áo mãng bào, cẩn thận từng ly từng tí tại Võ Anh Điện bên ngoài thiên phòng nội đợi trì. Hắn cũng không rõ ràng Hoàng đế Chu Lập Nghiệp đêm khuya chiếu gặp bởi vì chuyện gì. Trước khi chuẩn bị đi, đem ba biên quân vụ gần đây muốn chuyện trải vuốt một lần, chuẩn bị ngự tiền tấu đúng. Đây là Vũ Văn Thiên Lộc nhiều năm qua đã thành thói quen. Hắn phi thường chú trọng chi tiết, đối với quản lý chuyện, không rõ chi tiết, việc phải tự làm, thậm chí ngay cả biên cương binh sĩ một ngày ba bữa đều muốn tự mình hỏi đến, gần vua như gần cọp. Đại Minh Vương triều vị hoàng đế này lại là đa nghi nghi kỵ người. Những năm gần đây, hắn thân ở Dưỡng Tâm Điện, si mê với tu đạo chứng trường sinh, đối triều chính trưởng khống, nhưng lại chưa bao giờ buông tay. Đối với nội các đại học sĩ, 3 năm liền muốn đổi một nhóm, thậm chí nội các thủ phủ dài nhất cũng bất quá 2-3 năm, nhưng mà Vũ Văn Thiên Lộc lại là một ngoại lệ. Hắn chấp trưởng Đại Minh biên quân hơn 20 năm, chức quan ổn như Thái Sơn. Đầu tiên là bởi vì có thật bản sự, thứ hai là bởi vì trung thành tuyệt đối, thứ ba là hắn thay hoàng đế làm rồi một chút không vì người ngoài nói chuyện, nhưng thủy chung miệng kín như bưng. Này một điểm để hoàng đế hết sức yên tâm. Bất quá Đại Minh hoàng đế cũng không phải là hào vô điều kiện tín nhiệm hắn. Một phương diện trọng dụng Vũ Văn Thiên Lộc, một phương diện khác lại đến đỡ Đăng Văn Viện cùng chi tác đúng. Lý Thuần Thiết đầu kia chó dại, cơ hồ đem Đăng Văn Viện hơn phân nửa lực lượng đều đặt ở hắn trên người. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này đến, càng thêm hùng hổ dọa người. Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết cũng không ân oán cá nhân, nhưng là hắn biết rõ, hai người sớm muộn có một ngày, hẳn là cục diện người chết ta sống. Lúc này, Tư Lệ Giám Cao Viễn Cao Công Công đi đến rồi lệch điện. Nô tài cho Đại Đô Đốc thỉnh an. Dứt lời, Cao Công Công liền muốn cúi người quỳ gối. Vũ Văn Thiên Lộc liền vội vàng tiến lên đỡ dậy. Cao Công Công, này nhưng không được, không được a. Thuận tay đem một trương 2 vạn lượng ngân phiếu nhét vào Cao Công Công trong tay. Công Công, bệ hạ đêm khuya chiếu gặp, không biết bởi vì chuyện gì. Hắn biết rõ quan trường chi nói, đặc biệt là ngự tiền tấu đúng, chỉ cần Cao Viễn có thể hơi lộ ra một điểm tin tức, liền có thể nhiều một chút thời gian chuẩn bị, sau đó diện thánh thời điểm mới có thể càng thong dong. Hắn làm người khiêm tốn, đối hoàng đế người bên cạnh, cho dù là bưng thú tử, cái bô, nhỏ hoạn quan, cũng thường thường người làm việc hiếu hỉ. Chỗ lấy trong hoàng cung, vị này An Quốc công tiếng tăm cũng không sai. Cao Viễn thở rồi một hơi, nói, còn không phải là bởi vì hoàng lăng chuyện, vừa rồi bệ hạ lại làm ác mộng. Ngắn ngủi 2 câu nói, Vũ Văn Thiên Lộc thu được đầy đủ nhiều tin tức. Hoàng đế lăng mộ từ khai nguyên 2 năm tu kiến, đến nay đã tu 19 năm. 5 năm trước, hoàng lăng tu kiến bên trong bạo phát quy mô lớn tham nhũng hiện tượng. Chu Lập Nghiệp mệnh Vũ Văn Thiên Lộc tự mình điều tra, chém giết hơn 200 người. Từ đó sau, hoàng lăng tu kiến chuyện liền rơi vào rồi Vũ Văn Thiên Lộc trên người. Vũ Văn Thiên Lộc 10 phần tận tâm, mỗi một tháng chí ít tự mình đi một chuyến hoàng lăng, cũng tự mình viết tấu chương hướng hoàng đế báo cáo tiến độ. Vũ Văn Thiên Lộc cũng không phải là thanh quan, dưới cái nhìn của hắn, thanh quan mua danh chuộc tiếng, không làm được chuyện, hắn là chủ nghĩa công lợi thực tiễn người. Bất quá, hắn cũng biết nói, cái gì bạc nhưng lấy đưa tay, tiền gì tuyệt không thể đụng. Tu hoàng lăng tiền, hắn là tuyệt đối sẽ không đi đụng. Đây là mấy tháng nay, Hoàng đế lần thứ ba hỏi đến Hoàng Lăng chuyện, đặc biệt là Hắc Long ép thân cái kia ác mộng về sau. Chu Lập Nghiệp trở nên vui buồn thất thường bắt đầu. Đại đô đốc, bệ hạ trong điện xin ngài đã qua. Vũ Văn Thiên Lộc sửa sang lại áo mũ, đi theo Cao Viễn đến rồi Võ Anh Điện. Đại Minh Hoàng đế Chu Lập Nghiệp chính nằm nghiêng tại giường rồng trước đó, nhắm mắt dưỡng thần. Vũ Văn Thiên Lộc quỳ xuống hành lễ. Chu Lập Nghiệp mở ra con mắt. Vũ Văn Khanh, miễn lễ. Vũ Văn Thiên Lộc vẫn như cũ theo lễ chế đi xong lễ, mới chậm rãi đứng dậy. Cao Viễn, cho Vũ Văn Khanh chuyển cái thêu đôn. Vũ Văn Thiên Lộc ba từ về sau, vừa rồi hư ngồi, nhưng cũng không dám nói. Chờ Hoàng đế tra hỏi, Chu Lập Nghiệp chậm rãi nói. Vũ Văn Khanh, chấm Hoàng Lăng, tu kiến như thế nào? Vũ Văn Thiên Lộc trước giờ đạt được Cao Viễn nhắc nhở, nghe Hoàng đế tra hỏi, liền vội vàng đứng lên, cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, Hoàng Lăng chủ thể công trình tại 7 cuối tháng đã hoàn thành. Trước mắt chính tại là một chút lâm viên, thiên lộ chờ tu kiến, vi thần từ Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn 5 ngọn núi bên trên, phân biệt lấy rồi 5 khỏa cây tùng, tu kiến 5 ngọn núi tùng, bây giờ đã ở giữa đường. Chu Lập Nghiệp hiển nhiên không có kiên nhẫn nghe những này, trực tiếp đánh gãy nói, chấm hỏi ngươi khi nào có thể xây xong. Vũ Văn Thiên Lộc nói, dự tính sang năm Thanh Minh trước đó. Chu Lập Nghiệp trầm ngâm một lát, nói, kia sang năm Thanh Minh ngày, ta liền đi một chuyến Hoàng Lăng, ngươi đến an bài a. Vũ Văn Thiên Lộc nói, thần tuân chỉ. Chu Lập Nghiệp có chút ngạc nhiên, chợt tức lại cười rồi. Vũ Văn Thiên Lộc, rất tốt, rất tốt. Vũ Văn Thiên Lộc bị hắn này không có lý do hai câu nói, nói đến không nghĩ ra. Chu Lập Nghiệp gặp hắn không hiểu, lại nói, ngươi không cùng nội các những cái kia cổ hủ thư sinh đồng dạng. Chấm hôm nay đề cập với bọn họ lên này chuyện, tất cả mọi người quỳ xuống ngăn cản, nói làm trái tổ chế. Hừ, chấm sau lưng thiên thu vạn đại địa phương, ngay cả mình đi xem một mắt cũng không được sao? Cái này chuyện, Vũ Văn Thiên Lộc ban ngày sớm đã nhận được tin tức. Hoàng đế nghĩ muốn đi Hoàng Lăng tuần tra, kết quả nội các mấy cái lão gia hỏa, lại là đập đầu, lại là chào từ giã, mang ra rồi lão tổ tông quy củ đến ngăn cản hắn. Vì thế Hoàng đế rất là nổi giận. Vũ Văn Thiên Lộc nói, từ các lão, trương các lão, cũng là vì rồi Đại Minh xã tác lực gián, nhìn bệ hạ bớt giận. Chu Lập Nghiệp tựa hồ bắt được hắn nói bên trong lỗ thủng, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không phải vì rồi Đại Minh xã tác? Vũ Văn Thiên Lộc đã sớm chuẩn bị, vi thần là bệ hạ người, bệ hạ bàn giao chuyện, thần làm muôn lần chết không chối từ. Về phần xã tắc Giang Sơn, không phải thần có khả năng cân nhắc. Chu Lập Nghiệp tinh tế trải nghiệm lấy câu nói này, gật rồi lấy đầu. Cao Viễn đứng tại hơi nghiêng, trong lòng thầm khen vị này An Quốc Công, nói chuyện thật sự là giọt nước không lọt. Năng thần, sủng thần, nịnh thần, bất quá tại Hoàng đế một ý niệm mà thôi. Vũ Văn Thiên Lộc có thể nghĩ bệ hạ suy nghĩ, làm bệ hạ muốn làm, khó trách 20 năm qua sừng sững đứng không ngã. Cái này chuyện liền giao an bài cho ngươi a. Dứt lời, Chu Lập Nghiệp nhắm mắt lại. Vũ Văn Thiên Lộc đứng ở nơi đó cũng không dám đáp lời, đành phải yên tĩnh cung kính chờ đợi chỉ dụ. Sau một lúc lâu, Đại Minh Hoàng đế mới hỏi, Giang Nam chuyện làm như thế nào? Vũ Văn Thiên Lộc nói, thần đã phái Nhất Tiếu Đường Triệu Vô Cực cùng một tên khác thuộc hạ Ngô Pháp Thiên phân biệt đi điều tra. Hai người này mặc dù hành sự có chút quái đản, làm việc nhưng cũng tận tâm, vừa có tình huống thần lập tức bẩm báo. Chu Lập Nghiệp gật gật đầu, dùng người phương diện này trong triều văn võ bá quan phần lớn không bằng ngươi. Câu nói này ngược lại là lời nói thật. Vũ Văn Thiên Lộc thư sinh xuất thân, về sau bỏ văn theo võ, trà trộn giang hồ, lại tại biên thùy tham quân. Một khi gặp gỡ, gió mây hóa long, lập xuống tĩnh nan chi công, đang dùng người một đạo, nhưng cũng không bám vào một khuôn mẫu, một không xem xuất thân, mà không hỏi đức hạnh, chỉ cần có tài là dùng, có kiêu hùng chi năng, nhưng lại đối hoàng đế lòng trung thành. Đạt được hoàng đế như thế một câu tán thưởng, toàn bộ triều đình bách quan, sợ là một này một phần. Chu Lập Nghiệp lại hỏi, ta để Lý Thuần Thiết kia bên cha ngươi, ngươi không có lời oán giận à? Những ngày này đến, Đăng Văn Viện đối Vũ Văn Thiên Lộc này bên Phồn Thịnh xuất thủ, chính mình này bên đã có cảm giác lực bất tòng tâm. Bây giờ hoàng đế càng như thế trực tiếp làm hỏi thăm. Vũ Văn Thiên Lộc trên người lập tức sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền nói, Lý viện trưởng kia bên cũng là chỗ chức trách. Thần chỉ làm lòng trung thành làm việc, còn lại cũng không phí sức. Hắn ý tứ cũng hiểu rõ, ta làm sự tình, đều là hoàng đế lời nhắn nhủ sự tình. Có vấn đề hay không? Hoàng đế định đoạt, hoàng đế nghe rồi lời nói này, cũng không có tỏ thái độ. Khoát tay áo, lui ra đi. Vũ Văn Thiên Lộc sau khi đi, hoàng đế Chu Lập Nghiệp hỏi Cao Viễn, Cao công công, người cảm thấy Vũ Văn Thiên Lộc người này như thế nào? Cao công công nói rồi một câu, nó tâm không giống giả mạo, liền không ở tỏ thái độ, cũng không biết là xuất phát từ thực tình, vẫn là kia tấm ngân phiếu tác dụng. Vũ Văn Thiên Lộc từ hoàng cung ra đến, không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi tại Võ Anh Điện tấu đúng đi qua, e sợ cho xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Hắn mặc dù võ công cao cường, danh xưng sắp xếp trước sơ hậu thiên giới đệ nhất cao thủ, mà ở trong hoàng cung, tại hoàng đế uy áp phía dưới, nhưng không có một tia khác ý nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, trong hoàng cung, có cái chó dại Lý Thuần Thiết, còn có một tòa kinh thần trận, đủ để trấn sát ba cảnh phía dưới hết thảy cao thủ. Trở lại quốc công phủ, quản gia Vũ Văn Khuê sớm đã ấm tốt rồi một bình xích thủy rượu, một đĩa nhỏ đậu tằm, trải tốt rồi bút mực giấy nghiên, yên tĩnh hầu hạ ở một bên. Vũ Văn Khuê nguyên danh Lý Khuê, là Đại Minh Tây Thùy một cái thợ săn. Năm đó cùng Tây Sở chi chiến, Vũ Văn Thiên Lộc chính là biên cảnh quân thám báo. Tại chấp hành một lần nhiệm vụ ám sát lúc, bản thân bị trọng thương, bị Lý Khuê liều chết cứu xuống. Về sau một mực đi theo Vũ Văn Thiên Lộc, chờ phong tước về sau, thành rồi An Quốc công phủ quản sự. Vũ Văn Thiên Lộc ban cho họ Vũ Văn, mới đổi thành rồi Vũ Văn Khuê. Vô luận rất trễ, Vũ Văn Thiên Lộc đều muốn xử lý xong cùng ngày sự vụ, sau đó uống một chén xích thủy rượu, mới đi nghỉ ngơi. Những năm gần đây, Vũ Văn Thiên Lộc xử lý sự vụ lớn nhỏ, đều là Vũ Văn Khuê tương bồi. Làm xử lý xong công văn lúc, đã là ba canh ba khắc. Vũ Văn Khuê đem xích thủy rượu đã bưng lên. Này xích thủy rượu, sinh ra từ Ẩn Dương Thành, chính là Ẩn Dương Chi Phủ Tào Chi Hoán chỗ cung. 20 năm qua, Ẩn Dương Thành đổi rồi vô số chi phủ, nhưng này xích thủy rượu lại là đến từ một nhà tư gia tác phường, chưa bao giờ thay đổi. Ẩn Dương Thành xích thủy rượu nổi tiếng thiên hạ, nhưng Vũ Văn Thiên Lộc chỗ uống loại này, mùi rượu bên trong xen lẫn một tia đắng chát, nhưng cũng không phải trăm năm truyền thừa. Này rượu tại Ẩn Dương Thành nội bất quá 20 văn một cân. Vũ Văn Thiên Lộc uống một hớp, nhíu rồi lông mày, làm sao vị nói không đúng? Vũ Văn Khuê nói, tân nhiệm chi phủ Tào Chi Hoán nghe nói đại nhân ưa thích Lý Ký ủ lâu năm xích thủy rượu, liền phái người thu rồi Lý ra cửa hàng, đối xích thủy rượu phối phương tiến hành cải tiến. Ta đã từng ám chỉ qua hắn, hắn không chịu nghe, xem như quản gia, chức trách của hắn là như thực bẩm báo. Về phần như thế nào định đoạt, lúc kia chủ nhân chuyện, hắn từ trước tới giờ không can thiệp. Vũ Văn Thiên Lộc sắc mặt trầm xuống. Tào Chi Hoán cũng quá tự tiện chủ trương a. Lại hỏi, kia nhà nàng quán rượu, kinh doanh như thế nào? Vũ Văn Khuê bồi rồi Vũ Văn Thiên Lộc 20 năm. Biết rõ trong miệng hắn cái kia, nàng, là người phương nào? Tự nhiên cũng biết nói người kia tại Vũ Văn Thiên Lộc trong lòng phân lượng. 20 năm trước, Tây Thủy 19 thành còn chưa quy thuận Đại Minh bản đồ. Trinh Tây đại tướng quân Vũ Văn Thiên Lộc, xuất lĩnh minh quân, một đường Tây Trinh, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, thanh danh nhất thời không hai, mà ở Ẩn Dương thành, Vũ Văn Thiên Lộc lại gãy kích trầm xa, xuất lĩnh 100.000 đại quân, lại hành quân lặng lẽ, đi đường vòng Ẩn Dương thành. Đây cũng là chiến thần Vũ Văn Thiên Lộc duy nhất thua qua một trận chiến. Lúc đó, người người đều nói là Vũ Văn Thiên Lộc sợ Ẩn Dương thành chủ Kim Đao Lý Thu Y. Vũ Văn Khuê lại biết rõ, đó là bởi vì có cái cô nương tại Ẩn Dương thành bên trong nấu rượu bán rượu. Hắn như thực về nói, Tào Chi Hoán nghe nói đại nhân ưa thích Lý Gia Xích Thủy rượu. 2 tháng trước, Tào Chi Hoán thu rồi cửa hàng sau, phái em vợ hắn kinh doanh Lý Ký ủ lâu năm. Nàng bị chạy tới thành đông một cái ngói hầm lò bên trong. Mới mở rồi một nhà quán rượu, trên tháng chung bán 5 tiền bạc, trong đó 3 tiền cho nàng tướng công chữa bệnh. Vũ Văn Thiên Lộc ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa giận, răng rác, chén rượu trong tay nát thành bột mịn. Máu tươi thuận lấy hắn tay chảy xuống. Long có nghịch lân, Vũ Văn Khuê biết rõ. Này Tào Chi Hoán tính mệnh, chỉ sợ là giữ không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.